Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Hỏa Phượng Hoàng, Châm Ngôn Chi Ngộ, Bành Diệu Tổ một chiêu bại địch, uy thế kinh người, sở dĩ 10 hơi qua đi, vẫn không người nào nguyện ý lên đài khiêu chiến. Đây cũng không phải nói không tồn tại có thể cùng Bành Diệu Tổ chống lại cao thủ. Chỉ bất quá những thiếu niên này cao thủ, từng cái tâm tư thâm trầm, không có làm ra đầu chi chim. Nếu Thẩm Ngọc Thành lên đài, khẳng định phải cùng Bành Diệu Tổ khổ chiến một trận. Coi như có thể đánh bại hắn, cũng khó có thể chiến thắng về sau thiếu niên thiên tài. Bởi vậy hắn lựa chọn chờ đợi. Dù sao Tấn Thăng Quyết chọn danh ngạch có 10 cái, hiện tại cũng chỉ có 2-3 người. Cần gì phải gấp gáp. Tại Hải Nhạc tuyên bố phía dưới, Bành Diệu Tổ cũng thuận lợi tấn thăng 10 vị trí đầu, thu được Hải Vân Quyết chọn tư cách. Kế tiếp đài chủ là Thẩm Ngọc Thành. Hắn đối mặt kẻ đến sau khiêu chiến, chỉ sử dụng Hỏa Cực Huyền Linh, liền đánh bại địch nhân. Đáng nhắc tới chính là Thẩm Ngọc Thành Hỏa Cực Huyền Linh đồng dạng là chí tôn chi thú, lại là một đầu Hỏa Phượng Hoàng, uy thế rất mạnh. Hứa Dương, đầu kia Huyền Linh thật là lợi hại, tựa hồ cùng ngươi hóa hình mà ra tiểu tước nhi tương xứng. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương gật đầu một cái nói, Thẩm Ngọc Thành nhất định thấy tận mắt Phượng Hoàng hình ảnh. Nếu không không cách nào hóa hình ra bực này rất giống chí tôn chi thú. Lưu Ảnh Thạch cũng không phải là chỉ có Hứa Dương đạt được một khối. Những cái kia thế gia cự tộc, truyền thừa xa xưa, dù cho có chân chính Phượng Hoàng di cốt, cũng không phải không có khả năng. Thẩm Ngọc Thành không chịu thua kém. Hắn đã liên tiếp bại 2 địch nhân. Ngự Huyền Vũ trừng to mắt. Hắn cùng ngươi so sánh, ai lợi hại hơn một chút? Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn không phải là đối thủ của ta. Đối với Hứa Dương loại này không chút khách khí phương thức nói chuyện, Ngự Huyền Vũ đã thành thói quen. Hứa Dương nói như vậy, không phải tự tin bành trướng, càng không phải là kiêu ngạo, mà là quan sát Thẩm Ngọc Thành xuất thủ, kết hợp thực lực bản thân làm ra phán đoán. Mạnh như vậy người đều không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại giữa đồng bối, còn có ai có thể thắng được ngươi? Ngự Huyền Vũ hiếu kỳ. Ta không biết, bất quá Hải Vân Thượng Quốc, làm danh châu Thượng Quốc, nhất định có thể người xuất hiện lớp lớp, cường giả san sát. Hứa Dương ánh mắt trở nên có chút xa xăm, phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn về phía tương lai chi địch. Chúng ta Huyền giả, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, rèn luyện tự thân, nghênh đón hết thảy khiêu chiến là được. Không cần hỏi nhiều tiền đồ. Chúng ta đi thôi. Tiếp xuống tỉ thí, đã không có cái gì tốt nhìn. Hứa Dương trông thấy Thẩm Ngọc Thành thắng được, đoạt được 10 hạng đầu ngạch, liền quay đầu, đối Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ đám người nói. Còn thừa lại hơn 20 người thiếu niên anh kiệt, bọn hắn trong mắt ngươi không chịu nổi một kích. Lại là của ta cường địch, ta muốn quan sát một chút. Ngự Huyền Vũ mắt cũng không nháy, xem xét mới lên đài đài chủ tranh tài. Trong lòng bọn họ nhát gan, thiếu khuyết một cỗ tiến bộ dũng mãnh tinh thần ý chí. Dù cho nhất thời có thể thắng được ngươi, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối không sánh bằng ngươi. Hứa Dương nói. Trông thấy Ngự Huyền Vũ thưởng thức tranh tài thấy say sưa ngon lành, cũng không miễn cưỡng, cùng Lê Vọng cùng nhau đi xuống Liên Vân Phong. Lê Vọng thần sắc có chút buồn bực, thở dài. Hứa Dương, cùng ngươi, thậm chí cùng Huyền Vũ so sánh, thiên phú của ta giống như thật chẳng ra sao cả. Ở chỗ này, tùy ý một thiếu niên tuấn kiệt, liền cùng ta tương xứng. Lần này không được tuyển, nghĩ đến cũng là mệnh chung chú định. Ta còn là sớm trở về Lâm Uyên Thành, an tâm tại kia một mẫu 3 phần đất lan lộn đi. Hứa Dương nói ra, không biết ngươi là có hay không nhớ rõ. Tại chúng ta trước khi đi, từng gặp Lê Quân Hầu một mặt, gia gia của ta. Lê Vọng miễn cưỡng cười một tiếng, ta đương nhiên nhớ rõ. Lâm Uyên Quân từng nói qua với ngươi một câu, ngươi lúc đó không hiểu nó ý. Hiện tại ngươi thuận tiện tốt suy tư thoáng cái, hàm nghĩa của nó đi. Hứa Dương nói. Lê Vọng nhíu mày hồi tưởng. Câu nói này ta một mực nhớ kỹ. Khí không lớn nhỏ, duy tâm trường tồn. Cũng suy nghĩ qua rất nhiều lần. Lê Vọng cười khổ. Đáng tiếc ta thiên tư nô độn. Vẫn muốn không ra. Hảo hảo nghĩ. Chờ ngươi nghĩ ra được. Tâm cảnh của ngươi tất nhiên sẽ có tiến lên. Hứa Dương nói xong câu đó. Tựu im miệng không nói không nói. Tại phía sau hai người. Lê Trọng Hiên chậm rãi đi theo. Dùng hắn huyền tông thực lực. Tự nhiên đơn giản nghe được hai người trò chuyện. Hắn không khỏi mắt lộ ra vẻ suy tư. Lê Vọng chậm rãi hướng về dưới đỉnh đi đến. Ánh mắt của hắn giống như không có tiêu cự. Ngây ngốc địa. Hiển nhiên đã đắm chìm trong đối câu nói này trong suy tư. Đến chỗ khúc quanh. Nghe được bịch một tiếng. Lê Vọng đầu. Đụng phải sinh đầy rêu xanh vách đá. Bụi đất rì rào mà rơi. Mà Lê Vọng không có kêu lên đau đớn. Ngược lại mặt giãn ra cười nói. Ta hiểu được, ý của Gia Gia, nói là người khác nhau thiên phú khác biệt, thành tựu khác nhau, nhưng cái này không trọng yếu. Chỉ cần bảo trì tâm tính lạc quan, không oán trời trách đất là được rồi. Hứa Dương mỉm cười nói, cái này trọng tại lý của ngươi giải, người khác nhau, lại có khác biệt lý giải phương thức. Lê Vọng hứng thú bừng bừng, hướng phía dưới phong phương hướng chạy tới, nói ra, Hứa Dương. Ta đi trước một bước, đi tìm Ngọc Dung tỷ, nhìn xem Lê Vọng thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, phía sau Lê Trọng Hiên nhanh chân đi đến, trầm giọng nói ra, Hứa Dương, phụ thân nói câu nói kia, chỉ sợ không phải Lê Vọng lý giải ý tứ. Hứa Dương lông mày phong dương lên, cười nói, Lê Thúc, lý của ngươi giải là, Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra, khí, là cách cục. Là một người thiên tư, khí không lớn nhỏ. Duy tâm trường tồn. Nói có đúng không quản thiên tư cao thấp. Tu huyền giả nhất định phải ôm hăng hái hướng lên. Dũng cảm tiến tới tâm cảnh. Lúc này mới có thể có thành tựu. Lê Trọng Hiên nói xong. Lập tức nhìn về phía Hứa Dương. Ta nói đúng chứ. Bất chi bất giác. Lê Trọng Hiên đã đem Hứa Dương đặt ở ngang nhau địa vị đối đãi. Tự liền câu nói này giải thích. Cũng bắt đầu trưng cầu Hứa Dương ý kiến. Hứa Dương cười nói. Lê Thúc, người nói cũng có đạo lý. Bất quá, người chẳng lẽ không cảm thấy được. Lê Vọng vừa mới lý giải. Càng hữu ích hơn cho hắn đi ra khúc mắc a. Lê Trọng Hiên như có điều suy nghĩ. Sau lưng nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Hai người nhìn lại, lại là Ngự Huyền Vũ chạy xuống tới. Hứa Dương hỏi, chẳng lẽ đã kết thúc? Nhanh như vậy, Ngự Huyền Vũ bĩu môi nói ra. Không có đâu, quả nhiên tại Thẩm Ngọc Thành thu hoạch được 10 vị trí đầu về sau. Còn lại tranh tài không có xem chút, những thiên tài kia rằng co, đánh chết làm công, kết quả lại là ngươi đào thải hắn. Ta đào thải ngươi, liền một cái có thể nhị liên thắng đều không có. Càng đừng đề cập tam liên thắng, mà lại không biết vì cái gì. Ta xem bọn hắn tỉ thí. Cảm giác còn không đánh lại ta. Hứa Dương nói. Cảm giác của ngươi không sai. Những người còn lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Đoán chừng cuối cùng có thể tấn thăng quyết chọn tư cách. Cũng chỉ có ngươi. Ta. Bành Diệu Tổ cùng Thẩm Ngọc Thành 4 người. Ngự Huyền Vũ chu cái miệng nhỏ. Hoảng sợ nói. Thế nhưng là hết thầy có 10 cái trúng tuyển danh ngạch a. Vậy thì thế nào? Hứa Dương nói. Vì viện chủ dùng như thế một cái phương pháp, liền là ôm thà thiếu không ẩu tâm tư, tuyển ra chân chính nhân kiệt. Ngự Huyền Vũ có chút xấu hổ. Vậy ta cũng coi là chân chính nhân kiệt a. Cảm giác cùng các ngươi chênh lệch rất lớn. Hứa Dương không có khách khí. Nói, ngươi can đảm là nhân kiệt. Về phần thực lực, còn thiếu sót một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.